Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gian buồng nhỏ của nhà Quách Trấn Đông, Quách Hải Quân đơn phương chỉ trích Trương Phượng Lan đã khiến anh ta rơi xuống bù ở nhà chính cách một bức tường. Quả phụ Quách nói xong chuyện với Quách Trấn Đông thì đứng dậy đi về. Quách Trấn Đông tiễn bà ta ra tận cửa, quả phụ Quách quay về. Khương Hiểu Điềm đã nấu bữa sáng xong, cháo bột ngô, rau trộn, còn có dưa muối từ hành lá và cải thảo. Quả phụ Quách rất hài lòng. Sau khi ăn cháo xong, bà ta ngồi trên ghế dài, bỗng nhiên nói với Khương Hiểu Điềm. Ngày mai con bác về, cháu nói chuyện với nó nhé. Mục đích dễ dàng đạt được. Khương Hiểu Điềm ăn cơm xong, trên đường quay về bước chân lâng lâng như đang bay. Trở về ký túc xá, nằm lên giường, cô ta lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng lại cắn chăn kích động thấp giọng hét lên hai tiếng. Buổi trưa Ngô Thanh Nhàn và các thanh niên tri thức gánh củi về, Khương Hiểu Điềm cố ý đi ra nói vấn đề cô, Ngô Thanh Nhàn lười để ý đến cô ta. Cô theo các thanh niên tri thức gánh củi vào lều chứa củi rồi vào phòng bếp. Hôm nay đến phiên La Tân Lan làm cơm, Ngô Thanh Nhàn tìm một cái chậu đặt xuống chân, bắt đầu móc đồ trong túi ra. Chỉ chốc lát đã nghe thấy tiếng rào rào vang lên, tiếng hô của La Tân Lan vang lên ngay sau đó. Trời ơi, Thanh Nhàn, cậu tìm được ở đâu nhiều quả phỉ thế, còn to nữa. Bọn tớ gặp may, đi đến chỗ xa hơn chút, lúc chặt củi về thì thấy một rừng cây phỉ, bọn tớ hái về, trên người họ cũng có khá nhiều đấy. Cô vừa dứt lời, đám thanh niên tri thức đặt củi xong lục tục vào nhà, mọi người đều rũ đồ trên người ra, chỉ chốc lát đã ra được một chậu. La Tân Lan nhìn thấy, hai mắt sáng ngời, đợi lát nữa ăn cơm xong, tụi mình phơi khô quả phỉ để dành, đợi đến mùa đông năm mới rồi ăn. Trong thời đại thiếu lương thực, muốn tìm chút đồ ăn vặt không dễ dàng gì, bình thường các thanh niên tri thức đều bận rộn làm việc, không có thời gian lên núi hái quả dại, có thời gian thì họ cũng không giành lại được với đám trẻ con nhiều kinh nghiệm kia. Tuy người nhà họ mỗi năm đều sẽ tiếp tế ít đồ cho họ, nhất là ngày Tết, họ không thiếu quả khô, nhưng tự dưng có đồ miễn phí, luôn thích thú hơn là đồ mất tiền mua. Khương Hiểu Điềm khoe khoang không nhận được kết quả mong muốn, lúc này nghe đám thanh niên tri thức hái được quả phỉ trên núi về, cũng có chút thèm. Thời hiện đại cô ta thích ăn các loại quả hạch nhất, cô ta thích ăn quả hạch rang bơ, mùi bơ thơm nức, cắn vào thì giòn tan. Khương Hiểu Điềm sắp CSNC rãi, muốn đến xin một chút, nhưng cô ta cũng biết, mình đã trở mặt với đám thanh niên tri thức kia cho nên không dám. Giờ phút này Khương Hiểu Điềm có chút hối hận, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai được gặp Quách Hải Bình, cô ta không còn thấy hối hận nữa. Nếu cứ ăn cơm mãi với đám thanh niên tri thức kia, làm sao cô ta sớm được gặp Quách Hải Bình chứ? Ăn cơm trưa xong, mọi người bóc vỏ quả phỉ, sau đó đám người Ngô Thanh Nhàn đi ngủ trưa. Khương Hiểu Điềm đã ngủ trưa xong, cố tình tới phòng để phơi hạt phỉ, nhưng trên cửa lại có khóa, cô ta dậm chân một cái rồi bỏ đi. Cách chương.